Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, tường thành mới phòng ngự chiến. Làm tiếng chuông vang lên, toàn bộ nơi đóng quân lại như sôi trào lên. Fernando xông ra lều trại, theo dòng người bước nhanh chạy trên đầu tường, tiến vào chính mình tác chiến vị trí. Này một bộ quá trình từ lâu diễn luyện vô số lần. Cho dù không có ai chỉ huy, mọi người cũng rõ ràng chính mình sau đó phải làm cái gì. Cùng trên một năm tà nguyệt lúc giống nhau, tình trạng báo động dưới mỗi đoạn tường thành chỉ an bài chút ít đội tuần tra. Linh linh tán tán tà thú hai, ba người liền có thể ứng phó. Như quan sát canh gác quan sát được quy mô lớn tà thú bày công kích bất ngờ. Mới biết minh hưởng báo động, phía trên đường chân trời một tịch bóng đen đang đến gần. Fernando đại khái tính toán số lượng của kẻ địch, có chừng hơn 1000 đầu trái phải thả vào một năm trước. Kế tiếp tuyệt đối sẽ là trận chiến đấu gian khổ, làm phụ trách là súng kíp đội tranh thủ nhét vào thời gian trường thương thủ. Hắn phải cùng đội viên dự bị luân phiên thay phiên mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Nhưng hiện tại, chấn nhỏ lực lượng đã có biến hóa long trời lở đất. Miêu chảo vạch trần bạt che pháo, chấn động rớt xuống tuyết động. Rodney kiểm tra khắp nơi chiến pháo nòng pháo, xác nhận bên trong không có dị vật sau bắt đầu nhét vào đạn dược. Hiện tại tường thành tuy rằng đổi thành đống bùn xây, chẳng qua độ cao cùng độ rộng đều có gia tăng. Hơn nữa mỗi cách 100 mét thiết lập có một chỗ pháo kích bình đài, khiến cho phòng ngự hỏa lực đề cao thật lớn. Hành lang độ rộng có thể cung 4 người kề bên thông hành. Lúc chiến đấu hàng thứ nhất là súng kíp đội viên, hàng thứ hai nhưng là lính mới nhét vào tay. Người sau phụ trách đem viên đạn điền vào đạn tổ, lại giao cho phía trước chính thức binh lính. Chúng nó liền không chê phiền sao? Rodney ngáp một cái, hàng năm tà ma chi nguyệt đều sẽ nổi điên dường như chạy tới. Coi như đánh vào trấn nhỏ, đối với chúng nó cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào chứ. Vừa vặn có thể cho chúng ta luyện tập, Nelson cười nói, so với cố định bất động đầu gỗ bia ngắm, vẫn là tà thú đánh tới càng thú vị. Nói đến bắn bia, gần nhất ta nghe một cái thú vị lời đồn, theo chúng ta pháo đội có quan hệ. Giữ bì một mặt thần bí nói, là tin đồn gì? Nghe còn lại pháo tổ người nói, đánh cho chuẩn người sẽ bị sắp xếp một nhánh tinh nhuệ pháo đội, gánh lấy nhiệm vụ hoàn toàn mới. Hắn dừng một chút, các ngươi có ai biết càng nhiều nội tình sao? Tinh nhuệ pháo đội, liền tự xưng kiến thức rộng rãi ngươi cũng không biết. Chúng ta làm sao có khả năng hiểu rõ càng nhiều? Nói không chắc là ai rảnh rỗi nhàm chán, nói bậy nói bạ đi. Pháo tổ bên trong chỉ có Fernando không có lên tiếng. Nghe giữ bì sau, hắn không khỏi nhíu mày. Lại có thể có người đem chuyện này xem là khoe khoang nói ra. Thiết phủ đại nhân ở một tuần trước từng đi tìm hắn, cũng nói cho hắn vương tử điện hạ dự định nghiên cứu chế tạo một môn kiểu mới pháo, cùng hiện đang sử dụng giã chiến pháo hoàn toàn khác nhau. Cũng sẽ không giao phó đệ nhất quân sử dụng, mà là muốn an trí đến trên thuyền, khiến cho trở thành có được khoảng cách xa năng lực công kích chiến thuyền. Kiểu mới pháo thao tác tay để cho pháo đội bên trong ưu tú nhất thành viên đảm nhiệm. Nếu như muốn gia nhập, có thể hướng về thiết phủ xin. Fernando đương nhiên không chút do dự mà đáp ứng rồi. Điều này hiển nhiên là cái ở trong quân có thể tiến thêm một bước cơ hội. Theo thiết phủ lời giải thích, vương tử điện hạ đối với này chi binh chủng mới kỳ vọng rất cao. Thậm chí có thể rời khỏi đệ nhất quân, trở thành một chi hoàn toàn mới quân đội. Nếu có thể lập được đại công, sau này ấy mới chế tạo chiến thuyền còn có thể lấy chiến công chắc tuyệt giả tên mệnh danh. Đây là vinh diệu bực nào? Giả như có một chiếc chiến thuyền gọi là Fernando Hào, hắn đời này đều biết hài lòng. Hồi tưởng chính mình lúc đầu chỉ là một tên khu mỏ quạng tạp công, nhưng dù sao là tự xưng là bất phàm, kết quả ở cứ điểm bình dân hang lại liền đệ đệ mình tánh mạng đều không thể bảo trụ. Mà hiện tại hắn đã không cần khen nữa, rượu cái gì quân đội không lo ăn uống. Chế phục dày ấm áp, cho dù trở lại tiểu khu, chu vi hàng xóm cũng có thể gọi ra tên của hắn. Tất cả những thứ này đều là điện hạ tới mang thay đổi. Nhớ lúc đầu, chính mình vì một cái trứng gà mà gia nhập dân binh đội quyết định. Quả thực là trong cuộc đời này lựa chọn sáng suốt nhất. Mặt khác thiết phủ còn dò hỏi hắn có hay không thích hợp tiến cử ứng cử viên. Đến lúc đó cũng có thể cùng nhau xin đi tới. Nói cách khác, những này mao đầu chàng trai đều có khả năng thu được cái này nổi bật hơn mọi người cơ hội. Bất quá bọn hắn là ở quá hấp tấp, vẫn là chờ trầm ổn một chút mới tốt. Hơn nữa bọn hắn nếu là lập được đại công, chẳng lẽ những kia chiến thuyền cũng phải gọi dữ bì hào, miêu chảo hào, quả thực quá khó nghe. Rodney hào, Nelson hào lại là còn có thể suy tính một chút. Cho tới có người không nhịn được đem những tin tức này tiết lộ cho thủ hạ sự tình, còn phải hướng về thiết phủ báo cáo nói rõ. Dù sao điều lệ trên lớp nói được rất rõ ràng, đệ nhất quân bất cứ tin tức gì, trừ khi thượng cấp có minh xác yêu cầu, bằng không không được tự tiện khuếch tán ra tới. Không muốn ồn ào, hiện tại đều cho ta để hết lực chú ý đến trên chiến trường tới. Fernando ho khan hai tiếng, đánh gãy pháo tạo thành viên thảo luận. Đừng quên thiết phủ đại nhân ở trên lớp lặp lại cường điệu qua. Bất kỳ lần nào sai lầm cũng có thể mang đến không cách nào cứu vãn thất bại. Vâng, mọi người cùng kêu lên nói. Bởi thành thực cầu sát sát thương hiệu suất quá thấp, đối phó tà thú bảy lúc đều là chờ đối phương chống đối gần sau dùng đạn ghém bắn. Ngay mặt mục giữ tận sói loại dẫn đầu vượt qua 100 mét tuyến lúc, pháo kích bắt đầu rồi. Sóng nhiệt cuốn lên họng pháo bên dưới tuyết động, khổng lồ tiếng gầm rú đem Fernando lỗ tai chấn động đến mức đau nhức. Nơi xa máu đen sương mù đột nhiên dơ lên, tà thú ướt thời ngã xuống một mảnh. Bất kể là heo rừng vẫn là gấu loại, trên thân chúng nó da lông đều không đủ để đến sát hoàn cự ly gần oanh kích. Chỗ ấy có chỉ tên to xác, miêu chảo chỉ về bên trái đằng trước, đỏ ra sói loại. Một nhóm người lưu loát mà di động pháo xa, đem họng pháo điều chỉnh đến mục tiêu phương hướng, lần nữa nhét vào bóp cò. Trên lý thuyết mà nói, đạn ghém không có cần thiết ngắm chúng, chỉ cần quay về phía trước khai hỏa, luôn có thể quét ngã một đám lớn kẻ địch. Hơn nữa mới xây bùn đất tường thành so tảng đá tường càng cao hơn, sói loại cũng không cách nào uy hiếp đến đầu tường. Yêu công kích trước loại này linh hoạt tà thú, đơn giản là xuất phát từ huấn luyện bắn bia mục đích thôi. Sau đó rốt cuộc tới phiên dàn nén đã lâu súng kíp đội. Vì bảo chứng tỷ lệ trúng mục tiêu, bọn hắn luôn chờ đến 50 mét phụ cận mới nổ súng. Ổ quay súng trường thanh âm không giống súng Matlock lúc như thế chỉnh tề như một, mà là dày đặc mà liên miên không ngừng. Đầu tường bay lên từng trận khói trắng, sặc người khói thuốc súng vị truyền tới, để hắn không nhịn được hắt hơi một cái. Đám ngu xuẩn này, rõ ràng uy lực nhỏ đến không được, đánh tới tới yên tỏa ra đến so với ai khác đều nhiều hơn. Dữ bì tả oán nói, nhưng cuối cùng vẫn là muốn do pháo quyết định chiến cuộc. Rodney biểu thị tán thành, đối phó kỵ sĩ là như thế, đối phó tà thú cũng có thể như thế. Nhưng vào lúc này, quan sát canh gác phương hướng truyền tới dồn dập chuông vang. Đây là phát hiện hỗn hợp loại tà thú báo động trước. Fernando híp mắt nhìn về phía trước đi, chỉ thấy hai đám cực đại bóng đen ở trong sương khói chậm rãi tiến lên. Từ hình thể tới xem, hẳn là có được dày nặng giáp xác công thành thú. Mới vừa nói cái gì tới? Hắn nhếch lên khóe miệng, hiện tại liền đến chúng ta biểu hiện thời điểm, đổi đầu nhọn đạn đặc lõi, vì ứng phó loại này lực phòng ngự hơi cao kẻ địch. Công binh xưởng khai phá ra kiểu mới đạn pháo có thể tầm chừng 200 thước xuyên qua đối phương. Giáp xác, nếu như nói vừa nãy công kích sói loại tà thú là làm nóng người hoạt động. Hiện tại chính là chính thức bắn, làm rất tốt. Fernando vỗ tay đạo, để những người khác pháo tổ nhìn. Ai mới là tinh nhuệ nhất pháo binh? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.